Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 228, hành lang quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần cảm nhận được sự run rẩy, sợ hãi, hủy diệt, tuyệt vọng từ những xúc tu này. Chúng tấn công hành lang vòng quanh hết lần này đến lần khác. Hành lang vòng quanh bất lực run rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Còn Mục Tư Thần khi đối mặt với những xúc tu này, não bộ cũng không thể kiềm chế mà đau đớn dữ dội. Vô số lời thì thầm và tiếng gầm rú không rõ ràng vang lên trong đầu cậu. Dường như cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang đau đớn kêu gào. Mỗi tiếng kêu gào như muốn xuyên thủng linh hồn cậu, khiến tinh thần đau đớn như bị cái gì đó đâm xuyên. Đây là dấu hiệu sắp bị ô nhiễm. Mục Tư Thần vội vàng nói, bản ngã, cậu muốn dùng đồ đằng bản ngã để loại bỏ ô nhiễm do những xúc tu mang đến. Mức độ ô nhiễm này, cậu vẫn có thể xử lý, nhưng khi thần chú được thốt ra, trong đầu Mục Tư Thần không xuất hiện đồ đằng bản ngã. Cậu suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng mở bảng điều khiển hệ thống, trong cơn đau dữ dội. Cậu thấy giá trị năng lượng của mình chỉ còn 10.000. Mục Tư Thần nhìn vào con số này, sững sờ một lúc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giá trị năng lượng quá thấp, thấp đến mức Mục Tư Thần đã rất lâu rồi không nhìn thấy con số này. Chủ, có thể làm giảm sức mạnh của cậu. Suy nghĩ đầu tiên của Mục Tư Thần là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng phía trước đã bị xúc tu bao phủ. Thậm chí một phần xúc tu đã bám vào lan can của hành lang phía trước. Con đường phía trước dường như bị chặn. Mục Tư Thần theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong sương mù, cậu mơ hồ nhìn thấy trạm xe của nhà ga. Dường như chỉ cần quay lại, anh có thể trở lại xe, được bảo vệ. Còn phía trước là một con đường chết. Lời nói mê sảng, tiếng gào thét, nỗi đau xuyên thấu linh hồn khiến Mục Tư Thần khó có thể suy nghĩ bình thường. Nảy sinh một cảm giác muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng Mục Tư Thần không đi. Cậu đứng yên tại chỗ, cố gắng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Lời mê sảng và gào thét có thể coi là tiếng ồn. Hồi học lớp 12 ở tầng trên đang sửa chữa, mình học trong tiếng ồn của máy móc cũng không thấy khó chịu lắm. Cứ coi những âm thanh này như tiếng ồn xây dựng đi. Không sao đâu, có thể chịu được. Đau, đau, cứ coi như là nhổ răng không gây tê. Cắn chặt răng, cùng lắm coi như phạm vi đau rộng hơn một chút. Từ đau răng chuyển thành đau đầu, đau não, đau tai, đau mắt, đau nội tạng. Giống như có người nhét một cái khoan mài răng vào đỉnh đầu tôi. Mài đến não và nội tạng. Không sao đâu, nhổ mấy chục cái răng thôi. Có thể chịu được. Mục Tư Thần không ngừng an ủi bản thân. Tự tẩy não, để bản thân vượt qua những đau đớn này. Suy nghĩ bình thường, có đôi khi, càng sợ hãi đau đớn càng trở nên mãnh liệt gấp bội. Mà một khi không sợ đau đớn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Đau đớn vốn dĩ là không thể bỏ qua. Nhưng phóng đại hay giảm bớt, Mục Tư Thần vẫn có thể kiểm soát. Cậu an ủi bản thân một lúc, tưởng tượng cơn đau giảm bớt đi rất nhiều. Bằng cách tự thôi miên bản thân tạm thời đạt được một chút năng lực suy nghĩ. Đừng sợ, hãy suy nghĩ kỹ. Lần trước mình đến ga hành lang vòng quanh. Nếu nhìn thấy cảnh này, sức mạnh của mình lại suy yếu đến mức này. Mình sẽ làm gì? Lúc đó mình đến ga hành lang vòng quanh lần đầu tiên, mục đích chính là thu thập thông tin, sẽ không chiến đấu lâu. Đặc biệt là, thời gian dừng xe chỉ có 5 phút, tàu hỏa chỉ còn lại một chuyến. Nếu mình không lên chuyến tàu cuối cùng để quay về, sẽ xảy ra chuyện rất khủng khiếp. Vì vậy, mình khi đó vốn không biết cuối cùng sẽ bị mất trí nhớ, lại bị giới hạn thời gian. Nên sẽ lập tức quay lại trạm xe, ghi lại nguy hiểm ở đây và tình trạng giảm sức mạnh. Sau đó dẫn cả đội đến điểm tiếp theo để thu thập thông tin. Điều này chắc chắn không chỉ là suy nghĩ của riêng mình. mà là suy nghĩ của phần lớn mọi người. Sau khi hiểu ra điều này, Mục Tư Thần càng nhận thức rõ một điều. Không thể quay đầu lại, phía trước là nguy hiểm. Trạm xe phía sau trông như một nơi trú ẩn, nhưng lại giống một cái bẫy hơn. Nó dường như đang dụ tôi quay lại xe. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu không quay lại trạm xe, phía trước thực sự rất nguy hiểm. Sức mạnh của những xúc tu này và những tổn thương mà chúng gây ra cho tôi trông giống như quái vật cấp thần. Chờ đã, quái vật cấp thần, định số, chỉ có sức mạnh của hệ bầu trời. Một, chủ, nhỏ bé, không thể sinh ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Những xúc tu này chắc chắn không đáng sợ như vẻ ngoài của chúng. Sau khi hiểu ra điều này, trạng thái của Mục Tư Thần đã tốt hơn rất nhiều. Ngay cả cơn đau đầu cũng giảm bớt đáng kể. Cậu lại nhìn vào màn hình ảo của hệ thống. Nhìn vào giá trị năng lượng còn lại là 10.000. Nhớ lại đây là giá trị năng lượng mà cậu đã giành được sau khi chiếm được hai chủ của thị trấn Đồng Chi. Thành công xây dựng nửa lĩnh vực, cậu đã sử dụng 10.000 giá trị năng lượng này để đến thư viện. Trong thư viện, cậu nhìn thấy cuốn sách, sau khi mọc xúc tu, cuối cùng tôi cũng có thể ôm cả nhân loại. Và trong cuốn sách, cậu đã nhìn thấy hình ảnh thị trấn Tường Bình bị hủy diệt. Nhìn thấy hình ảnh tần trụ biến thành quái vật, cậu còn dùng quốc chữ thập chặt đứt 8 xúc tu của tần trụ. Thu được 8 tấm giấy dán bản ngã cấp trụ rất mạnh. Hành lang vòng quanh, Mục Tư Thần quay đầu nhìn lại trạm xe ngày càng rõ ràng. Rồi nhìn về phía những xúc tu khổng lồ đã bao phủ hành lang vòng quanh. Đột nhiên nhận ra một điều. Đi về phía sau là hiện tại, đi về phía trước là quá khứ. Mục Tư Thần tự nhủ. Cảnh tượng trước mắt này chính là cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy trong cuốn sách. Ôm trầm, đây là ký ức của cậu. Quá khứ của cậu là con đường cậu đã đi qua. Không có gì đáng sợ. Hơn nữa tần trụ cũng không phải là con bạch tuộc xấu xa gì. Chỉ là bạch tuộc hơi lớn hơn một chút mà thôi. Ngài đã tặng tôi 8 tấm giấy dán bản ngã cấp trụ mạnh mẽ trong cuốn sách đó. Nếu không có những tấm giấy dán này, tôi sẽ không thể nào giành lại thư viện từ tay Thẩm Tế Nguyệt và thân cận Giản Đồng. Ngài sẽ không làm hại tôi. Mục Tư Thần âm thầm nghĩ trong lòng. Cậu dũng cảm bước về phía trước, đi thẳng đến trước mặt những xúc tu. Lúc này tiếng mê sảng và tiếng gầm thét bên tai cậu càng đáng sợ hơn. Mũi khoan trong đầu cậu cũng biến thành máy xay sinh tố cấp độ cao. Toàn thân Mục Tư Thần đau đớn đến mức không thể suy nghĩ bình thường. Mỗi hiện tượng đều bắt cậu dừng bước, quay trở lại trạm xe. Nhưng Mục Tư Thần không làm như vậy. Cậu kiên định cho rằng tần trụ sẽ không làm hại mình. Nơi này đã là quá khứ mà cậu đã chiến thắng. Kiên định đưa tay ra, đặt lên xúc tu. Xúc tu đột ngột nâng lên, cuốn lấy cơ thể cậu. Những xúc tu này không giống như xúc tu mềm mại đáng yêu của bạch tuộc nhỏ, mà là những xúc tu dữ tợn đáng sợ. Mục Tư Thần nhìn những xúc tu này, trong lòng nghĩ có nên làm như đã từng làm, lấy quốc chữ thập chặt bỏ 8 xúc tu. Ngay khi cậu định làm như vậy, đầu xúc tu cuốn lấy cơ thể cậu thò ra, cọ cọ vào mặt Mục Tư Thần. Ngay sau đó, những xúc tu ngập khắp bầu trời biến mất, chỉ còn lại 8 tấm giấy dán bản ngã cấp trụ rơi xuống chân Mục Tư Thần. Những lời thì thào và tiếng gầm rú trong đầu cũng dừng lại. Mục Tư Thần cười và nhặt tấm giấy dán bản ngã lên. Lần này, khi quay đầu lại, phía sau cậu đầy sương mù, không còn nhìn thấy trạm xe nữa. Còn phía trước, sương mù càng tối tăm và đáng sợ hơn, như thể ẩn chứa vô số nguy hiểm. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát cầm một tấm giấy dán bản ngã và dán vào gáy. Nếu ga hành lang vòng quanh giống như cậu phán đoán, phía trước chắc chắn còn có những ô nhiễm khác đang chờ đợi cậu. Mục Tư Thần đã gặp quá nhiều quái vật cấp thần, không phải tất cả đều thân thiện như tần trụ. tốt hơn hết là nên có vài biện pháp phòng vệ. Về việc những giấy dán bản ngã này có phải là hàng giả do Định Số tạo ra để ô nhiễm cậu hay không? Mục Tư Thần cảm thấy không phải. Lý do rất đơn giản, chỉ là quy tắc và ước định mà thôi. Mục Tư Thần phát hiện tên các điểm tham quan của đoàn tàu vành đai thực sự rất phù hợp. Nếu rừng quên lãng khiến cậu mất trí nhớ, thì đặc điểm của ga hành lang vòng quanh cũng có liên quan đến tên ga. Hồi lang có nghĩa là dãy hành lang lượn vòng quanh, cũng ẩn dụ cho lối đi đã đi qua. Nguyên văn, hồi lang, hy lãng, nói thật là mình cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa là gì. Ban đầu mình tưởng nó là cái hành lang có gấp khúc gì đó. Đến đoạn này xịt keo cứng ngắc luôn. Ai biết chỉ mình với nhé. Không khéo lại phải sửa lại hết thì vãi ò. Và tên ga cũng rất phù hợp với điểm tham quan. Nếu vậy, những thứ xuất hiện ở đây chắc chắn là những thứ đã tồn tại trong lối đi đã đi qua. Một khi xuất hiện hàng giả, đồng nghĩa với việc vi phạm ý nghĩa của hành lang, cũng đồng nghĩa với việc vi phạm ước định. Đây chính là lý do Mục Tư Thần to gan dán giấy. Hoàn thành tất cả, cậu nhanh chóng mở nhóm trò chơi, nói ra phân tích của mình, hy vọng đối với những người đồng đội khác. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, mọi người trong nhóm trò chuyện nhanh chóng bắt đầu trả lời. Trì Liên, hu hu hu, may mà cậu nhắc nhở. Tôi vừa bị một đống mắt tàn sát đó. Giá trị năng lượng của tôi chỉ còn 100. Tôi tuyệt vọng muốn quay lại trạm, nhưng không nhận được thông báo của cậu. Tôi không dám, bây giờ tôi không sợ nữa. Mắt gì mà mắt, chẳng qua chỉ là thân cận vũ ngục thôi sao. Tôi đã tiêu diệt vài thân cận cùng cấp bậc với hắn trong vườn hoa buông thả. Hạ Phi, ca ngợi chủ tôi, nếu không có ga hành lang vòng quanh, tôi suýt nữa đã quên chủ tôi đã từng cứu tôi khỏi đồ đằng con bướm. Thị trường, không cần lo lắng, vì tôi luôn kiên định tin tưởng vào ông. Trước nguy hiểm tôi niệm tên ông, trước mặt tôi tự nhiên xuất hiện một hình vẽ bản ngã, giúp tôi thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật có hình con bướm tím. Đan Kỳ, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi đã sống lại. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể đánh bại Chu Nhiễm. Mục Tư Thần, qua lời nói của mọi người, cậu đoán Trì Liên đã gặp phải thân cận vũ mục lúc trước. Hạ Phi đã gặp phải con bướm, nhưng Đan Kỳ đã gặp phải ai? Nhiễm Quốc Đống sao? Cậu hỏi, Đan Kỳ, anh gặp ai vậy? Đan Kỳ một lúc sau mới trả lời, lúc mới vào cục đặc biệt, Chu Nhiễm đã huấn luyện chúng tôi một thời gian. Bây giờ nhớ lại những ngày huấn luyện đó, tôi đều mơ ác mộng, có vẻ như ký ức của Đan Kỳ lâu hơn, thậm chí còn chưa gặp phải ô nhiễm. Qua những hồi tưởng của mọi người, Mục Tư Thần phát hiện ra mọi người đều giống cậu, những cuộc khủng hoảng mà họ gặp phải đều bị bóp méo và phóng đại đến một mức độ nào đó. Giống như những xúc tu mà cậu nhìn thấy trong sách lúc đó. Thực ra không đáng sợ như vậy. Cũng không có tiếng nói mê sảng rít gào và tấn công tinh thần. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, hiểu ra tại sao, đây chính là đặc điểm mở rộng của hệ bầu trời. Từ một chút sợ hãi, mở rộng ra những điều khủng khiếp khác. Tuy nhiên dù đáng sợ, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Chỉ cần nắm vững những ký ức cốt lõi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu đã chia sẻ những phân tích này với mọi người trong nhóm chat, nhưng không thể thông báo cho Kỳ Tiện An và Lục Hành Châu. Hai người này không có nhóm trò chơi, và giá trị năng lượng hiện tại của Mục Tư Thần đã giảm xuống cấp 15. Lúc đó cậu chưa có khả năng ban thần dụ, không thể thông qua đồ đằng bản ngã để truyền thông tin cho Kỳ Tiện An. Nhớ lại trong chuyến hành trình trước, Kỳ Tiện An đã chết. Lục Hành Châu bị mất cánh tay, liệu có phải do cậu không thể liên lạc với họ? Mục Tư Thần cố gắng phân tích tính cách của Kỳ Tiện An và Lục Hành Châu. Cảm thấy họ là những người luôn tiến về phía trước. Nếu đã có lời nhắc nhở lúc trước khi lên tàu, họ tuyệt đối sẽ không quay lại chạm xe ngay lập tức, mà sẽ tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đây là lý do tại sao sau khi xuống tàu, hai người họ khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, có thể họ không bị thương ở ga hành lang vòng quanh. Ga hành lang vòng quanh rõ ràng chỉ có tấn công tinh thần tự mình dọa mình, không có tấn công vật lý. Nhưng mọi thứ trải qua ở ga hành lang vòng quanh có lẽ sẽ ảnh hưởng đến những gì họ nhìn thấy và nghe được ở ga Utopia. Vì vậy, mọi thay đổi đều xảy ra ở ga Utopia. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người đừng sợ, cứ tiếp tục đi về phía trước. Nếu nơi này là quá khứ, vậy thì đó là quá khứ của mỗi người. Chắc chắn sẽ gặp nhau trong quá khứ. Cậu tin rằng mình nhất định sẽ gặp lại đồng đội trong hành lang vòng quanh như mê cung này. Cậu sẽ tìm thấy Trị Kỷ và Lục Hành Châu. May mắn là khi xuống tàu, cậu đã nói với mọi người rằng ở trạm này họ sẽ không quay lại tàu. Hôm nay họ có đủ thời gian để khám phá các trạm. Mục Tư Thần quyết định ở lại trạm này một tiếng đồng hồ rồi mới quay lại. Trong một tiếng đồng hồ này, cậu nhất định sẽ tìm thấy Kỷ Tiện An và Lục Hành Châu. Sau khi dẹp bỏ sự lo lắng và băn khoăn của bản thân, Mục Tư Thần mang theo giấy dán bản ngã, kiên định bước về phía trước. Cậu đi qua hành lang vòng quanh từng đầy xúc tu, đi thẳng đến cuối, rẽ một góc, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Sau khi rẽ, Mục Tư Thần phát hiện hai bên sương mù đều có một con mắt máu me. Con mắt khổng lồ đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, đồng tử không ngừng di chuyển theo chuyển động của cậu. Trong mắt còn thỉnh thoảng xuất hiện vài con sâu đen chạm vào cánh tay của Mục Tư Thần. Mà ở cuối hành lang, một người đeo kính gọng vàng, trông nhã nhặn lịch sự, có chút thư sinh, nhìn giống như một người chuyên viết lách đang đứng đó, quay lưng về phía Mục Tư Thần. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, cầu, 12 giờ trưa sẽ có thêm một chương nữa. Yêu mọi người, xúc tu, mặc dù chỉ là sự mở rộng của ký ức, nhưng vẫn phải cọ cọ thần thần. Định số đang xem trực tiếp ở xa, bình luận trên tấn giang, mắt to, cậu là ánh trăng sáng của tôi. Thở hổn hển, bật dậy, gặm tay, bóp cổ, gầm rú, bung dây khóa quần, mất ngủ, ấu ấu ấu ấu ấu ấu, bụng sấm rền, gọi đồ ăn ba người, bỏ thức ăn vào túi ni lông, tắm nước nóng, nước lạnh, gõ mạnh vào đèn sưởi ấm, giật điện, bò lổm ngổm trong bóng tối, la hét, biến dạng, bò lổm ngổm trong bóng tối, la hét, biến dạng, bò lổm ngổm trong bóng tối, la hét, bò, xoắn, phân chia, bò lổm ngổm trong bóng tối, lăn lộn, bò mạnh mẽ, biến dạng, co giật, gào thét, bò, gầm gừ âm u, bò, phân chia, lên bờ, xoắn, co giật, bò, đi lại biến dạng, tấn công không phân biệt đối tượng, ngậm hoa hồng xuất hiện, bị rách miệng vội vàng rời đi, bị kiến vấp ngã, chửi rủa đá vào kiến bị quật ngã, lúng túng đấm vào bụi bẩn trong không khí, bị bụi bẩn khống chế, mang tâm trạng nặng nề không cam lòng mắt đỏ hoe mặt đỏ bừng rời khỏi hiện trường nhục nhã. Đi được một đoạn thì đột nhiên ngã sấp mặt, xấu hổ bò dậy, gầm rú, biến thành khỉ, bay vào rừng nguyên sinh, đánh đu dây leo, đánh bay con khỉ đang ăn chuối. Gầm rú, biến thành khỉ, bay vào rừng nguyên sinh, đánh đu dây leo, đánh bay con khỉ đang ăn chuối. Gầm rú, biến thành khỉ, bay vào rừng nguyên sinh, đánh đu dây leo. Cứu, mắt tôi bị ô nhiễm bởi bình luận này. Cứu cứu, bình luận của bạn làm tôi đau mắt, đau đầu, ánh trăng sáng giả, thẩm tế nguyệt. ánh trăng sáng thật, mắt to, cuối cùng cũng gặp được anh. Thật sự là tuyến nhân vật chính mà. Mắt to hồi mới xuất hiện còn tưởng là boss mở đầu thôi. Không ngờ cuối cùng lại trở thành ánh trăng sáng. Mắt to cậu đẹp trai quá mức quy định rồi đấy. Ha ha ha, mọi người đều thích mắt to. Mắt to, à không, thiên không chi đồng, có vẻ khá đẹp trai. Không chỉ đẹp trai mà còn rất dễ thương. Không chỉ có thể tiên đoán mà còn biết viết chuyện. Không chỉ tận tâm mà còn rất dịu dàng. Còn là một anh chàng đẹp trai rất hay làm nhảm. Nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng. Editor, tôi cũng thích anh mắt to hu hu. Giờ tôi còn đang hoài niệm lại phó bản của anh ta đây này. Bạch Nguyệt Quang của độc giả. Mắt to, cách chương.